Luân hồi đan đế, chương 1190, kết quả là ai làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, núi trong rừng, có hai cái chiến trường, mỗi cái chiến trường liên lụy phạm vi, đường kính đều đưa gần trăm dặm, chiến trường khu vực nòng cốt hết thảy cũng hóa thành phấn vụn, đủ thấy chiến đấu có nhiều đáng sợ. Chỉ xem chiến trường này cảnh tượng, liền không khó nghĩ đến, nơi này nhất định trải qua vô cùng là kinh người chiến đấu. Đây là chuyện gì xảy ra? Kiếm các và phong bạo cổ thành đám người, nhưng cũng mờ mịt. Diêu thừa tể bọn họ, không phải đi đuổi giết Lăng Vân sao? Rõ ràng Lăng Vân bản thân đã trúng kịch độc, đây là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao sẽ bùng nổ đại chiến như vậy? Chẳng lẽ là Lăng Vân ở tuyệt cảnh dưới, lựa chọn tự bảo? Đây cũng không phải là không thể nào, Lăng Vân lại trúng độc thực lực vậy đặt ở vậy. Nếu như tự bảo, Lăng Vân đúng là có thể chế tạo ra tình cảnh như vậy. Nhưng cũng không đúng, coi như Lăng Vân tự bảo, vậy cũng hẳn chỉ là chế tạo ra một mảnh phế tích, nơi này lại có hai nơi phế tích. Xem, trên đất có một cổ thi thể, có kiếm các đệ tử nói, mà không cần hắn nói, rất nhiều người cũng đều đã phát hiện thi thể này. Thi thể này, đã thê thảm không nỡ nhìn, không thiếu gan lớn yêu thú chim, cũng nhào vào cổ thi thể này trên phân thực máu thịt. Quá thảm, cái này Lăng Vân chết thật là thảm, mọi người âm thầm thở dài. Hiển nhiên, mọi người cũng nhận định cái này nhất định chính là Lăng Vân thi thể. Suy nghĩ một chút, Lăng Vân khi còn sống cũng là thiên kiêu cấp nhân vật, sau khi chết nhưng liền thi thể đều không cách nào bảo toàn, trở thành cầm xúc thức ăn. Một ít động lòng trắc ẩn võ giả, nhanh chóng tiến lên đem những cái kia chim đuổi. Bọn họ dự định đem Lăng Vân hạ táng, quảng cáo, vô luận khi còn sống bọn họ đối với Lăng Vân có nhiều ít thành kiến. Hiện tại Lăng Vân đã chết, liền theo lý đạt được tôn trọng. Cái này ở võ đạo giới cũng là một loại ăn ý, nhưng một khắc sau, bọn họ động tác liền chợt cứng ngắc. Các ngươi thế nào, nhận ra được bọn họ động tác dị thường, phía sau bọn họ võ giả vậy bay tới. Mà cùng bọn họ thấy trên đất thi thể hình dáng, toàn bộ đều tựa như gặp sấm sét giữa trời quang. Cứ việc thi thể này đã bị phá hoại được nghiêm trọng, nhưng đại khái đường danh còn ở, cái này căn bản không là Lăng Vân. Bách, Lý, Mộc, có người từ trong miệng chật vật khạc ra cái này ba chữ. Cái gì, điều này sao có thể, Bách Lý Mục làm sao sẽ chết, những người khác vậy cũng không dám tin tưởng, cái này thật không thể tưởng tượng nổi, Bách Lý Mục là nửa bước thật hồn võ giả, địa bàng thiên kiêu. Như vậy cao thủ chỉ là tới đuổi giết cả người bên trong kịch độc Lăng Vân, làm sao sẽ chết. Nhưng sự thật đặt ở trước mặt, không kiềm được bọn họ không tin. Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu sắc mặt cũng thật không tốt xem. Kết quả là ai giết Bách Lý Mục, Tống Bắc Lâu trầm giọng nói. Không người cho rằng, là Lăng Vân giết Bách Lý Mục. Bọn họ theo bản năng cảm thấy, là có những cao thủ khác nhúng tay cuộc chiến đấu này. Từ chiến trường này dấu vết tới xem, chiến đấu này chập chờn, không chút nào kém tại người ta. Thẩm Tinh Dạ bình tĩnh phân tích, như vậy có thể gặp Bách Lý Mục nhất định vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, hơn phân nửa là uống kim ô đan, đem kim ô chân thân tiến hóa là kim ô kim thân. Nhưng lập tức liền như vậy, hắn vẫn bị chém chết, cho nên vậy chém chết Bách Lý Mục người, thực lực tuyệt không có ở đây người ta dưới, thậm chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn câu nói kế tiếp chưa nói, có thể mọi người tại đây cũng rõ ràng hắn ý, vậy chém chết Bách Lý Mục người, thực lực rất có thể so Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu cũng mạnh hơn. Chúng ta đi trước một cái khác chiến trường xem, Thẩm Tinh Dạ nói, rất nhanh, đám người liền tới đến Lăng Vân và Lý Thiên La đám người chiến trường. Cái này một tí Thẩm Tinh Dạ và Tống Bắc Lâu sắc mặt cũng âm trầm được tựa như có thể giọt nước. Nhất là Thẩm Tinh Dạ, lần đầu tiên thất thố tức giận. Trên đất khắp nơi đều là thi thể, Lý Thiên La, Diêu Thừa Tể và Kiếm Các tất cả đi ra đuổi giết Lăng Vân đệ tử toàn bộ chết hết sạch. Hơn nữa, những người này trạng thái chết thảm hại hơn, thành thây khô, liền chim đều không thèm tại tới ăn. Xem ra chúng ta không có đoán sai, Lăng Vân có người giúp. Thẩm Tinh Dạ lạnh lùng nói. Có hai vị sánh vai ta ngươi cao thủ tập sát Bách Lý Mục và Lý Thiên La các người. Đáng chết, kết quả là ai làm? Tống Bắc Lầu cắn răng nghiến lợi nói. Ở nơi này trong bí cảnh có thực lực này người chỉ mấy cái như vậy. Thẩm Tinh Dạ nói, trừ ngoài ta ngươi còn có cổ tháng tông Mận Kinh Tiện, hủy diệt đảo Tô thì Việt Kim Ô cổ tông Lục Vũ, khởi nguyên võ viện Tần Sán cùng với Hoàng Thiên Cổ Quốc mấy cái địa bảng thiên kiêu. Hoàng Thiên Cổ Quốc chính là thiên vẫn cổ giới dân bản địa thế lực. Thiên vẫn cổ giới từng là hoàng thiên cổ giới, sau đó bị Tu La công phá thế giới tàn tạ, lúc này mới lâm vào là thiên vẫn cổ giới. Cổ tháng tông, hủy diệt đảo và kim ô cổ tông, đều có thể loại bỏ cái này ba cái thế lực cùng Lăng Vân quan hệ đều rất tồi tệ. Thẩm Tinh Dạ vô cùng lý trí, Lăng Vân chưa bao giờ tiến vào qua thiên vẫn cổ giới, cho nên Hoàng Thiên Cổ Quốc người cũng có thể loại bỏ, như vậy còn lại khả năng lớn nhất chính là khởi nguyên võ viện Tần Sán. Như thế nói, Lăng Vân chỗ dựa vững chắc chính là Tần Sán. Tống Bắc Lầu căm tức nói, đáng chết Tần Sán, đây chính là một tiếu diện hổ, bề ngoài đối với chúng ta vẻ mặt tươi cười âm thầm nhưng đã sớm để mắt tới chúng ta. Chấm, Lăng Vân có thể ở vân vụ bí cảnh bên trong một đường thông suốt không trở ngại, nói không chừng chính là Tần Sán trong bóng tối ra tay, Lăng Vân chính là hắn an bài một con cờ. Quảng cáo, Thẩm Tinh Dạ nói, chuyện này, chúng ta nhất định phải trả thù trở về. Tống Bắc Lâu cả giận nói, coi như làm không chết Tần Sán, cái này Lăng Vân nếu là không có bị bảy màu mê chướng độc giết chết chúng ta vậy nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn. Thẩm Tinh Dạ không nói gì, nhưng rõ ràng vậy đồng ý Tống Bắc Lâu nói. Lăng Vân nhưng mà đem bọn họ bảy màu trung nhũ đều lấy đi, hắn tuyệt không thể nào thả qua Lăng Vân. Bị bọn họ nghị luận Lăng Vân, giờ phút này đã kết thúc tu hành. Để cho tất cả mọi người đều không thể nào nghĩ tới phải, hắn không có đi những địa phương khác mà là lần nữa bay về phía Mê Tung Sơn. Kiếm Các và Phong Bạo Cổ Thành người cũng bỏ quên một cái vấn đề. Địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ mỗi lần thành thục căn bản cũng sẽ bị loài người thu hoạch không còn một mống. Như vậy Hắc Nghiêu lão yêu, là làm sao tấn thăng là thật hồn yêu thú. Còn nữa, cái này Hắc Nghiêu lão yêu sao cùng phản ứng vậy quá cổ quái. Như Hắc Nghiêu lão yêu thật nặng như vậy coi địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ, vì sao những thứ này đều bị thu cạo không còn một mống, Hắc Nghiêu lão yêu lại không có liều mạng tới đuổi giết bọn họ những thứ này người ăn trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lăng Vân xem ra, đây càng giống như là, địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ chỉ là Hắc Nghiêu lão yêu dùng để che giấu tai mắt người đồ. Hắc Nghiêu lão yêu rất rõ ràng, loài người thủ đoạn rất nhiều, không phải hắn muốn phòng là có thể phòng cư trú. Thậm chí, hắn thật muốn chọc giận loài người lần kế tiến vào vân vụ bí cảnh, liền rất có thể chuẩn bị kinh khủng hơn sát chiêu đi đối phó hắn. Cho nên cái này Hắc Nghiêu lão yêu, giả vờ địa linh trung nhũ và bảy màu trung nhũ là hắn nhất đồ trọng yếu, mỗi lần nhưng cũng để cho loài người cướp đi. Mà trên thực tế, lớn hơn bí mật lại bị Hắc Nghiêu lão yêu cất giấu. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là suy đoán còn chưa đến nỗi để cho Lăng Vân như vậy mạo hiểm đi một chuyến. Lăng Vân chắc chắn, vượt qua 80, hắn phân thân so với người khác cũng càng trước một bước lẻn vào Mê Tung Sơn, sớm sẽ ở đó thế giới dưới đất bên trong thăm dò qua. Khi đó hắn phân thân liền phát hiện, Mê Tung Sơn bên trong có một kiện bị mọi người bỏ quên đồ. Vật này, nhìn như vô cùng không bắt mắt để cho mọi người đem coi như tầm thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, cách chương.